Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, tuyển mảnh trách nhiệm giao tại đoàn đoàn nhạc nhạc trên thân. Tô cha tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ đối bên này phong cách cũng rất hài lòng. Tô Trần nhìn tất cả mọi người ưa thích, tâm lý tự nhiên cũng là vui vẻ. Cha mẹ, nếu là ảnh gia đình ảnh chụp, không bằng từ các ngươi tới chọn đi. Tô mẹ nói, ta so sánh mảnh phong cách không có yêu cầu gì. Chủ yếu là chúng ta người một nhà cùng một chỗ chụp ảnh. Ta đều cảm thấy vui vẻ. Ông thông gia, bà thông gia, bằng không hai người các ngươi tới chọn đi tương đương, Nhan Trấn Huy nói. Ta đối chụp ảnh không có gì nghiên cứu. Còn là các ngươi người trẻ tuổi tuyển đi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Chúng ta người một nhà tới quay ảnh gia đình đều khách khí như vậy làm gì nha, muốn ta nói nha. Chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nhìn đến nghiêm túc như vậy. Không bằng để đoàn đoàn nhạc nhạc tới chọn đi tương đương, tô mẹ lập tức đồng ý. Có thể nha, tương đương chúng ta đoàn đoàn nhạc nhạc hiện tại đã là phía trên nhà trẻ tiểu bằng hữu rồi, tương đương đây. Là chúng ta cả nhà lần thứ nhất ảnh gia đình. Liền để hai cái tiểu bằng hữu đến cho chúng ta lựa chọn đi tương đương, đoàn đoàn nhạc nhạc ánh mắt nhất. Thời phát sáng lên, lớn như vậy trách nhiệm gánh trên vai. Đối với bọn hắn tới nói, là một kiện đã có khiêu chiến lại có cảm thấy vinh dự sự tình. Tiểu gia hỏa ghé vào một khối, không ngừng thương lượng. Khanh khách, người cảm thấy cái này ảnh chụp có đẹp hay không nha? Muốn là chúng ta cả nhà xuyên qua y phục như thế cùng một chỗ chụp ảnh, nhất định siêu cấp đáng yêu tương đương, nhạc nhạc gật gật đầu. Rất tốt, đoàn đoàn xuyên tiểu công chúa nhóm rất xinh đẹp. Ta cảm thấy cái này cũng rất tốt. Trong này nữ hài tử là mặc sườn xám. Bà ngoại mặc sườn xám liền rất tốt nhìn. Vậy cái này đâu? Cái này mặc giống như diễn phim truyền hình A tương đương bên trong cổ trang xem thật kỹ nha tương đương. Cái này cũng đẹp mắt. Chúng ta bình thường đều không có xuyên qua y phục như thế. Ta cũng muốn thử một chút tương đương. Khanh khách tương đương chúng ta tuyển cái này ảnh chụp không vậy? Bên trong có thật nhiều hoa. Siêu cấp xinh đẹp đâu. Tương đương, hai cái tiểu bất điểm khí thế ngất trời thảo luận. Các đại nhân ngồi ở bên cạnh uống trà nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng nhìn về phía đáng yêu tiểu bảo bối. Trong mắt đều tràn đầy hạnh phúc. Sau cùng, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc định ba bộ phong cách ảnh gia đình. Một cái là hiện đại phong cách. Một cái là Minh Quốc thời kỳ phong cách. Còn có một cái là Long Quốc truyền thống phục sức. Vượt ngang ba cái thời đại ảnh chụp, cũng coi là chọn so sánh toàn. Các đại nhân đều rất hài lòng. Sau đó Tô Trần gọi tới Lý quản lý, định ra ảnh gia đình phong cách. Ảnh gia đình đều là trong phòng chụp ảnh quay chụp. Cho nên hôm nay liền có thể hoàn thành. Vừa vặn hậu kỳ thời gian Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn muốn chuẩn bị chính mình hình kết hôn. Hai bên gia trưởng đều không muốn tại ảnh gia đình phía trên chiếm dụng quá nhiều thời gian. Sau đó liền quyết định hôm nay thì đem những này cho đập xong. Thời gian một ngày đập ba trọn bộ. Thời gian có chút gấp. Định tốt phong cách về sau, mọi người lập tức công việc lu bù lên. Thời thượng bơ ra cửa hàng diện tích phi thường lớn. Cho dù là người một nhà, cũng có thể đồng thời trang điểm. Các nữ nhân trang điểm thời gian dài. Tô Trần cùng hai vị ba ba còn có nhạc nhạc trang điểm kết thúc về sau. Trước hết đi chọn lựa y phục, bộ thứ nhất đập chính là dân quốc phong cách, bởi vì kiểu tóc tương đối đơn giản, đợi chút nữa càng tốt hơn biến động. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc mặc chính là dân quốc thời kỳ quần áo học sinh. Đoàn đoàn tóc trải thành hai cái rủ xuống trên bờ vai cái đuôi. Phối hợp tiểu cô nương tròn vo trắng nõn nà khuôn mặt. Nhìn mười phần đáng yêu dịu dàng, nhạc nhạc mặc chính là phiên bản thu nhỏ kiểu áo tôn trung sơn. Bạch bạch tịnh tịnh tiểu mang trên mặt một đỉnh nón lính. Nhìn lấy siêu cấp đáng yêu. Tô Trần mặc cũng là kiểu áo tôn trung sơn. Eo nhỏ chân dài. Nhìn lấy tựa như là quân phiệt thời kỳ đại thiếu gia. Khí thế bức người. Hai vị lão gia tử mặc chính là chính thống trường sam. Lần đầu làm trang phục như vậy. Tô cha cùng Nhan Trấn Uy đều có chút không quen. Nhìn một chút lẫn nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đổi xong y phục, chọn tốt phòng chụp ảnh, an vị ở trên ghế salon chờ lấy nữ chính nhóm ra sân. Tô Mẹ cùng Đường Thục Vân trước đi ra, các nàng cũng chỉ mặc áo dài. Đường Thục Vân ngày bình thường thì thích mặc sườn xám, chỗ lấy giờ phút này xuyên qua trong tiệm áo dài, xem ra tuyệt không không hài hòa, thoải mái kéo bà Thông ra cánh tay. Tô Mẹ đại khái là lần đầu tiên xuyên, có chút không có ý tứ, nhưng là cái này nổi bật dáng người áo dài tăng thêm phục cổ kiểu tóc, ngược lại là 10 phần ưu nhã hào phóng. Tô Cha cùng Tô Trần ánh mắt đều sáng lên, Nhan Trấn Uy trực tiếp khoa khen, hai vị nữ chủ nhân hôm nay mặc thật sự là quá đẹp. Đường Thục Vân nói cười yến yến. Tô Mẹ ngượng ngùng nhìn về phía bên kia Tô Cha cùng nhi tử. Đây là ta lần thứ nhất mặc sườn xám đâu, có chút không quen, tương đương đẹp mắt. Tô Cha cùng Tô Trần chăm miệng một lời nói. Tô Mẹ đỏ mặt nói, ta cái này làm sao được tính là đẹp mắt a? Băng tuyết hôm nay mới là thật đẹp mắt, đợi chút nữa các ngươi nhìn đến khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người, tương đương. Đường Thục Vân cũng nói, đúng vậy a, chúng ta băng tuyết hôm nay thế nhưng là mỹ lệ tân nương tử, tương đương. Tiểu Tô, người bộ quần áo này mặc lấy thật là tốt nhìn, đợi chút nữa cùng băng tuyết đứng tại một khối, vậy liền là chân chính kim đồng ngọc nữ, tương đương. Đang khi nói chuyện, sau lưng rèm bị kéo ra, Nhan Băng Tuyết đứng tại rèm phía sau, đẹp đến mức không gì sánh được. Tô Trần ngây ngẩn cả người, các gia trưởng thì là lặng lẽ đứng ở đằng sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy bên kia Nhan Băng Tuyết. Lão công, ta mặc như vậy xem được không? Tuy nhiên tấm hình này là ảnh gia đình, nhưng dù sao cũng là cùng hình kết hôn cùng một chỗ đập nhà Phật, cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người y phục đều dựa theo ảnh cưới quy cách tới. Hai vị mụ mụ cũng chỉ mặc áo dài, thế nhưng là Nghiêm Băng Tuyết mặc trên người lại là dân quốc thời kỳ phục cổ áo cưới, là áo dài cải tiến tới, trên đầu mang theo phục cổ lây đầu vải mỏng, đẹp đến mức giống như là tiên nữ hạ phàm một dạng. Tô Trần đi đến lão bà trước mặt, kéo nàng hơi có chút xuất mồ hôi tay nhỏ, ôn nhu nói, đẹp mắt, lão bà, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp, ta đều nghĩ. Tô Trần nói còn chưa dứt lời, ánh mắt lại càn rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mặt nhất thời đốt lên, hờn dỗi nhìn Tô Trần một cái nói, lão công, khác nói mỏ, cha mẹ cùng bọn nhỏ đều ở đây, tương đương. Tô Trần nhìn lấy lão bà, giảo hoạt cười, ta nói là ta đều muốn lập tức đem ngươi lấy về nhà. Ngươi mù nghĩ gì thế? Nhan Băng Tuyết biết mình lại suy nghĩ nhiều, đỏ mặt chừng hắn, khẩu thị tâm phi nói, ta nói cũng đúng cái này nha, ta mới không nghĩ nhiều đâu. Tương đương, phía sau bốn vị gia trưởng cúi đầu nở nụ cười. Người một nhà chuẩn bị tốt đi phòng chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy bọn họ, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trời ạ, ta hôm nay là tiếp đãi thần tiên khách nhân nha, tương đương. Ngài người một nhà dài đến thật là tốt nhìn, tương đương. Nhiếp ảnh gia phần lớn ưa thích dung mạo xinh đẹp khách hàng, bởi vì chụp ảnh thời điểm là một loại hưởng thụ, tu ảnh chụp thời điểm cũng sẽ không phiền phức, cho nên nhìn thấy Tô Trần cả nhà, nhiếp ảnh gia cùng công tác nhân viên miệng đều cười không khép lại được. Chính thức quay chụp thời điểm, nhiếp ảnh gia phát hiện, cái này cả nhà không trải qua nhan trị cao, mà lại ống kính cảm giác cũng cực kỳ tốt, thì liền hai cái tiểu khả ái đều vô cùng thích ứng. Nụ cười cùng biểu lộ siêu cấp tự nhiên, bày tư thế thời điểm cũng rất đúng chỗ. Quả thực cũng là trời sinh vì ống kính mà thành một dạng, tương đương dạng này khách hàng. Thật đúng là quá bớt lo nha, tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.